Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, Akainu Kizaru. Mà lúc này đây, Kaido cũng là chợt đạp một cái mặt biển, phù diêu mà lên, một cước dẫm ở khối này lớn nhất hài cốt trên. Cái kia thân ảnh khổng lồ rơi xuống, khối này hài cốt, nhất thời phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng tiếng cót két. Kaido lão đại, Kaido lão đại, sang đại nhân hắn, chấm ngoặc kép, thấy Kaido lên thuyền, các hải tặc đều là lộ ra một chút vẻ an tâm. Liền nói, cút ngay, Kaido mặt đầy tàn bạo, sải bước đi tới sang bên người, mắt nhìn sang nơi ngực đạo kia cháy đen quyền ấn, không khỏi nhướng mày một cái. Kaido lão đại, đạo kia hỏa diễm vọt thẳng ra sang đại nhân trong cơ thể. Đem sang đại nhân nội tạng đều là nóng bị thương nặng. Thật may sang đại nhân thể chất cứng cỏi, sức hồi phục mạnh mẽ. Bất quá có thể hay không tỉnh lại, cũng đều xem thiên mệnh. Voi ma mút hào trên thuyền y thấy Kaido đến, liền nói, sang không có yếu ớt như vậy. Ngươi toàn lực chữa trị, duy trì hắn sinh mệnh. Kaido mở miệng, giọng tỏ ra cực kỳ nặng nề, phảng phất muộn lôi nổ ầm như vậy. Ừ, kia thuyền y gật đầu liên tục nói. Kaido lão đại, cái kia hải quân, chấm ngoặc kép, xíp xít trong con ngươi lóe lên cừu hận cùng sợ hãi hỗn hợp thần sắc. Đi tới thấp giọng hỏi, Kaido đôi mắt lạnh lẽo liếc hắn một cái, nhất thời để cho xíp xít không dám nói lời nào, đứng bất động ở đó, chỉ cảm thấy trời đất đều phải sụp đổ như vậy. Trước mắt cơ hồ một hắc, kinh khủng bực nào khí thế. Xíp xít trong lòng rên rỉ, không khỏi đối với, đúng, Lorin sinh ra vẻ thương hại tới, mà cơ hồ liền sau đó một khắc, chỉ thấy Kaido bỗng nhiên nhảy lên một cái, vậy mà cũng sử dụng ra một chủng loại giống như ghé pâu thể thuật. Đạp không mà đứng, đôi mắt lạnh lẽo nhìn cũng không có rời Kaido rừng, dữ tợn nói, lá gan rất lớn nha, tiểu quỷ, biết rõ lão tử tới còn không mau lan. Chỉ bằng ngươi, còn không đáng cho ta tránh lui. Lorin khẽ lắc đầu, từ tốn nói. Lúc này, nghe được Lorin những lời này, cho dù đã sớm giải Lorin phong cách hải quân tướng tá môn, đều là hoàn toàn trố mắt nghẹn họng, đứng chết chân tại chỗ. Còn như hài cốt trên bách thú các hải tặc, càng là thiếu chút nữa không đem con mắt trừng ra ngoài. Cái này hải quân, đã vậy còn quá cuồng. Người rốt cuộc biết không biết mình tại nói chuyện với người nào. Đây chính là quân lâm thiên hạ, được xưng thế giới mạnh nhất sinh vật, tứ hoàng một trong bách thú Kaido. Siêu, siêu, Kaido, chúng ta tới làm ngươi đối thủ. Lúc này, Akainu cùng Kizaru bỗng nhiên ngang không tới, ngăn ở Lorin trước mặt, lạnh lẽo mở miệng nói. Bất quá, cho dù là bọn họ, trong con người cũng có mấy phần cổ quái. Hiển nhiên là đối với. Đúng, Lorin có chút không nói gì. Đối mặt hai vị uy trấn thế giới hải quân đại tướng, Kaido nhưng chỉ là hừ lạnh một tiếng, nắm tay thành quyền. Chỉ vẻn vẹn là cái này nắm tay động tác, lại phảng phất đem nơi lòng bàn tay không khí bóp vỡ như vậy, nổ ra một đạo tiếng sấm rền, đại phún hỏa, tốc độ ánh sáng đá. Mà cơ hồ ngay tại Kaido nắm quyền trong chớp nhoáng này, Akainu cùng Kizaru đồng thời đồng tử co rụt lại, không chút do dự bùng nổ toàn lực. Chỉ thấy một đạo cầu vòng như vậy laser trụ cùng một cái nham thạch kết cấu cự quyền, chợt phá không mà ra, đánh úp về phía trước, thắp sáng thiên không. Mà cơ hồ ngay tại hai chiêu đánh ra trong nháy mắt, Kaido thân ảnh lại chợt tại chỗ biến mất. Ngay sau đó một đạo màu trắng mây vòng mới từ hắn biến mất chỗ tản ra, càn quét bốn phương tám hướng. Tiểu quỷ, để cho lão tử dạy ngươi cái gì gọi là kính nể. Kaido kia so dâu trắng còn muốn tới to con hình thể, gần như là Akainu Kizaru gấp đôi nhiều. Hắn hung mãnh xông lại, tựa như cùng Thái Sơn ái mộ như vậy. Cái này một lần, hắn cả người quấn vòng quanh đen nhánh như mực haki vũ trang, trong con ngươi lóe lên không giống người ánh sáng, làm người sợ hãi. Đương hai phe đụng nhau lúc, chỉ thấy Kaido thế như trẻ tre như vậy. Cả người giống như một thanh thiên đao. Dễ như trở bàn tay phá vỡ Akainu hai người công kích. Cho thấy vô cùng cuồng bạo không lưu thủ phong cách chiến đấu. Vẻn vẹn là này cổ huyết sát chi khí. Lại đủ để cho người bình thường đầu ong ong. Không có sức đánh trả. Mạnh như vậy. Akainu con ngươi co rụt lại. Chống không một cái tay khác. Cũng là chợt sử dụng ra đại phún hỏa. Đánh phía Kaido. Tại này cổ kinh khủng dưới sự xung kích. Cho dù là lấy Kaido khí lực. Cũng là không cách nào tiến lên. Thế đi một kiệt. Đình trệ tại trong nham tương. Ngay sau đó bị Kizaru một cái tốc độ ánh sáng di động đá bay. Hừ. Còn không ỉ lại chứ sao. Bị đá bay sau. Kaido xoay vạn cổ. Cả người trên dưới. Một chút bị thương dấu vết cũng không có. Ơ kìa nha. Thật đúng là thật là đáng sợ. À, Kizaru thu hồi chân. Cảm thụ mơ hồ thấy đau mũi chân. Không khỏi than thở. Quả nhiên không hổ là mạnh nhất đại nhục thuẫn. Kizaru cùng Akainu phân chạm hai phe. Cùng Kaido giằng co. Trong ánh mắt. Đều là lộ ra vẻ ngưng trọng. Kết hợp hai người bọn họ công kích. Đều chỉ là đem Kaido đánh lui. Lại không nhìn ra một chút bị thương dấu vết. Người này. Tuyệt đối là bọn họ đến tận bây giờ. Đụng phải người mạnh nhất. Ba người chiến đấu. Cứ như vậy tại Hải Thiên trong lúc đó bùng nổ. Phảng phất ngay cả hư không đều xuyên thủng. Nóng rung. Có thể cho dù là hai vị đại tướng liên thủ. Đều là cầm Kaido chút nào biện pháp cũng không. Chợt có một bó laser bắn xuống. Chính là đem mặt biển xuyên thủng. Sau đó dưới đáy biển bộc phát ra trùng thiên ánh sáng. Akainu nham thạch rơi vào mặt biển. Cũng là đem đại hải nóng sôi cháo. Tất cả mọi người đều là rõ ràng. Nếu là ở trên đảo. Lấy Akainu cùng Kizaru lực tàn phá. Chỉ sợ không thể so với chưa xuất toàn lực dâu trắng yếu. Mà bách thú Kaido. Cũng không thẹn cho thế giới mạnh nhất sinh vật danh xưng là. Vô luận là nóng bỏng nham thạch. Vẫn là xuyên thủng lực cực mạnh chùm ánh sáng. Đều không cách nào đối với hắn tạo thành một chút ảnh hưởng. Kizaru laser bắn qua. Chỉ có thể đem Kaido bên ngoài thân Haki vũ trang xuyên thủng. Sau đó chật vật phá vỡ bên ngoài thân da thịt. Tại bắp thịt nơi. Chính là bị một cổ thần dị lực lượng xoắn nát. Dĩ vãng xuyên thủng hết thảy laser. Cũng tựa hồ mất đi hiệu dụng. Còn như Akainu. Vậy thì thật là cùng cù lét không sai biệt lắm. Lấy Kaido lúc này khí lực. Chỉ sợ cũng có thể tại trong nham tương tám. Cái này hải quân đại tướng thực lực sao? Thật không hổ là đại hải cường giả tối đỉnh. Bất quá Kaido lão đại tài là mạnh nhất. Không có ai có thể đánh bại hắn. Bách thú các hải tặc. Đều là lộ ra vẻ tự hào. Kizaru Akainu hai người muốn liên thủ. Mới có thể ngăn cản Kaido đột tiến. Một đối một, tuyệt đối sẽ bị đánh ị ra xít. Cha, Kaido mạnh như thế nào? Marco nhìn trận này chiếu sáng trời đất chiến đấu. Không khỏi cau mày hỏi. Hắn sức hồi phục cũng rất mạnh. Nhưng rời Kaido trình độ, nhất định chính là cách nhau một trời một vực. Kho lạp lạp lạp, ta đánh không chết hắn. Cho dù toàn lực, dâu trắng cười to, không chút nào kiêng kỵ mở miệng. Bất quá. Đi lên hắn đánh vẫn là không có vấn đề. Quả chấn động, tại phạm vi lớn sát thương trên, gần như không người nào có thể so. Nhưng đan thể sát thương, nhất là đối mặt Kaido cái này loại gần như đem khí lực từ ngoài vào trong đều mạnh biến hóa đến. Mức tận cùng tồn tại, vẫn là đánh không ra quá lớn hiệu quả. Nếu là thời kỳ đỉnh phong dâu trắng, có lẽ còn có mấy phần khả năng đánh chết Kaido. Nhưng lúc này dâu trắng, nhiều lắm là bất quá có thời kỳ đỉnh phong 8 phần 10 thực lực. Vẫn là rất khó làm đến. Thiên địa rúng động, nổ ầm không thôi. Ba người gần như đem hư không đều đánh nát như vậy. Nước biển vén lên ngút trời đợt sóng. Mà theo chiến đấu tiến hành, ba người chỗ đứng, cũng không ở bắt đầu địa phương. Ồ, tựa hồ phải bị công kích. Nhìn dần dần chuyển tới chính hắn một phương hướng Kaido. Lorin nghiêng đầu. Đột nhiên lộ ra vẻ hưng phấn. Hắn bất kể Kaido là cố ý. Vẫn có ý. Lorin hiện tại. nhưng là rất muốn tại Kaido trên người lưu lại điểm dấu vết a. Ở mảnh này đại hải, ngay cả Kaido phòng đều phá không, vậy còn nhằm nhò gì cường giả tối đỉnh? Ấn Kaido lời nói chính là, ngay cả lão tử đều không giết chết, ngươi tồn tại còn có ý nghĩa gì? Còn không bằng ngoan ngoãn đi chết tốt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.